Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 57 của bộ truyện Người Thừa Kế. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy bấm like và share để ủng hộ cho Liễu Truyện cũng như để lại những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liễu Truyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Cho nên nói, điều mà ông ta muốn làm là châm ngòi ly gián, nhanh chóng khiến mối quan hệ giữa Hà Sử Phong và Trần Bình trở nên tồi tệ. Nếu làm như vậy thì ông ta có thể dễ dàng có được Trần Bình. Nghĩ đến đây là ông ta bắt đầu đi chia rẽ một cách không hề khách khí. Quả nhiên câu nói này của ông ta quả thực có chút hiệu quả. Gia chủ nhà họ Hà, Hà Sử Phong, vốn chính là một người khá ngông cuồng tự đại. Ông ta vẫn luôn cảm thấy loại người như Trần Bình chắc hẳn nên thuộc về nhà họ Hà. Hơn nữa, Trần Bình chính là người được Hà Đức Trạch của nhà họ Hà phát hiện ra trước tiên. Muốn bàn về quyền sở hữu thì cũng nên thuộc về nhà họ Hà chứ. Ha ha, ông ngược lại cũng là một người thông minh, biết đường mà không gây chiến với nhà họ Hà chúng tôi. Thân phận và địa vị của nhà họ Hà chúng tôi bày ra ở đây, tuyệt đối không thể bị khinh thường. Tuy Đan Tông các người quả thực cũng không tệ, nhưng nhà họ Hà chúng tôi chắc chắn không sợ đâu. Hà Sử Phong mở miệng nói một cách vô cùng đắc ý, hoàn toàn không để ý đến việc mình đã bị tính kế. Đám người của nhà họ Hà nhìn thấy cảnh tượng này cũng không nhịn được mà lộ ra vẻ mặt bối rối. Bọn họ cũng được xem là người có chút lý trí, biết việc này không thể ngang ngược như vậy được. Vừa nhìn vào Trần Bình là họ đã biết đây chính là một người đàn ông kiêu ngạo, có tài năng. Nếu có biểu hiện ngông cuồng tự đại như vậy, chắc chắn sẽ khiến cho anh bất mãn. Ngay cả Hà Đức Trạch ngu ngốc cũng nhìn ra được vấn đề ở trong đó. Tuy Trần Bình đã phản bội mình khiến ông ta cảm thấy rất khó chịu, nhưng có nói thế nào đi chăng nữa thì đây cũng là vấn đề quan trọng có liên quan đến gia tộc, nên ông ta cũng sẽ không cầu thả. Gia chủ, chúng ta không thể như vậy. Hà Đức Trạch ở bên cạnh mở miệng muốn khuyên nhủ đối phương, nhưng lời nói của ông ta hoàn toàn không có chút tác dụng nào. Hà Sở Phong vốn dĩ không có ý định để ý đến ông ta. Vốn ông ta cảm thấy Hà Đức Trạch đã làm sai việc, bây giờ lại còn dám mở miệng chỉ bảo mình, nên việc này càng khiến Hà Sở Phong vô cùng tức giận hơn. Ông ta quyết định phải thu lại thân phận người phụ trách sân thi đấu của Hà Đức Trạch lại, để Hà Đức Trạch tự mình trở về từ từ kiểm điểm toàn bộ hành động của mình một chút, xem có vấn đề hay không. Bây giờ chúng ta cần phải từ từ lấy lòng, mà không phải là đi đắc tội với cậu ta, càng đừng nói đến việc cưỡng ép thu nhận cậu ta vào nhà họ Hà chúng ta. Hà Đức Trạch khuyên nhủ một cách rất khẩn trương. Trong ngày thường, Hà Đức Trạch vẫn luôn cứng đầu cứng cổ, nhưng hôm nay cuối cùng chỉ số thông minh của ông ta cũng đã online rồi. Nhưng chỉ số thông minh của ông ta có online thì vẫn hoàn toàn chẳng có tác dụng gì. Người thật sự có thể kiểm soát tất cả mọi chuyện lại là Hà Sử Phong. Vốn dĩ, Hà Sử Phong đã bị kích thích đến mức có chút mất đi lý trí. Lại thêm Hà Đức Trạch cứ lửa cháy thêm dầu vậy. Trong lòng ông ta lại càng tức giận hơn. Ông câm miệng lại cho tôi. Ông đây làm việc không cần ông tới dạy. Nói xong câu này, ông ta trực tiếp phẩy tay với Hà Đức Trạch. Một cơn gió ập tới, nhanh chóng quấn Hà Đức Trạch đi. Hà Đức Trạch nằm mơ cũng không ngờ, vậy mà mình lại bị gia chủ đánh bay. Ông ta đập mạnh vào bức tường, nhất thời vẫn có chút không phản ứng lại được. Những người khác định khuyên ngăn, nhìn thấy cảnh tượng này, trong nháy mắt đều ngây người. Trong lòng bọn họ biết rất rõ, không thể đi làm loại chuyện không tốn hơi mà chẳng có hiệu quả gì này được. Tuy bọn họ cảm thấy lý ra nên đi khuyên nhủ gia chủ một trận, nhưng vừa nghĩ đến hậu quả mà mình phải gánh chịu thì mọi người đều cảm thấy sợ hãi. Tất cả bọn họ đều lặng lẽ lùi về sau vài bước, không muốn lại gần gia chủ. Cho dù bọn họ không cách nào có được một nhân tài như Trần Bình gia nhập vào gia tộc, nhưng bọn họ cũng không muốn bị đánh bay vào tường một cách mất mặt như vậy. Nhìn thấy bộ dáng vô cùng yên tĩnh của mọi người, Hà Sở Phong gật đầu một cách hài lòng. Quả nhiên người làm trái ý mình mãi mãi chỉ có một mình Hà Đức Trạch mà thôi. Nghĩ đến đây, trong lòng Hà Sở Phong lại càng ngày càng bất mãn với Hà Đức Trạch hơn. Trần Bình cũng nhìn cảnh tượng này có hơi kinh ngạc. Anh không ngờ Hà Đức Trạch lại bị đánh bay. Tuy anh vẫn luôn cảm thấy đầu óc của ông ta không được tốt cho lắm, nhưng những lời mà ông ta vừa nói đó quả thực là những lời từ tận đáy lòng. Hơn nữa, cũng có lẽ nhất định. Người này không hiểu chuyện cũng thôi đi, vậy mà còn đánh trung thần góp ý kiến. Trần Bình đột nhiên cảm thấy đẳng cấp của hai người Đan Tông và Hà Sử Phong hoàn toàn chẳng ra làm sao cả. Sau khi Hà Sử Phong giải quyết Hà Đức Trạch xong, ông ta ngẩng đầu lên, nhìn Trần Bình có chút đắc ý. Không phải tôi đang hỏi sự đồng ý của cậu, mà là thông báo cho cậu biết, từ nay về sau, cậu sẽ gia nhập vào nhà họ Hà chúng tôi. Chúng tôi sẽ cho cậu tài nguyên tu hành ưu tú nhất, sẽ cho cậu dược liệu đỉnh cấp nhất, để cậu yên tâm luyện chế đan dược. Nếu cậu có người nhà, có thể đón tới đây, chúng tôi vẫn luôn là những người vô cùng nhân đạo. Hà Sử Phong nói với một nụ cười mỉm, trong bộ dáng như thể đang tuyên bố một chuyện giống như ban ơn cho Trần Bình vậy. Diệp Phàm nghe được những lời này không nhịn được mà khóe miệng giật giật. Anh ta nằm mơ cũng không ngờ vậy mà người này lại có thể ngu ngốc đến vậy. Làm thế nào mà một người đàn ông ngu xuẩn như vậy lại có thể phát triển nhà họ Hà thành bộ dáng này được vậy? Đan đồ tử lập tức lộ ra nụ cười sán lạn khi nhìn thấy đối phương quả nhiên đã nói ra những lời mà trong lòng mình muốn ông ta nói ra nhất. Ông ta biết rất rõ chuyện này đã xác định rồi. Đan đồ tử cũng rèn sắt ngay khi còn nóng, trực tiếp đứng ra. Gia chủ à, tôi cảm thấy ông nói như vậy rất không thỏa đáng. Ông ta đứng ra nói chuyện thay cho Trần Bình một cách chân thành, dường như muốn bảo vệ lẽ phải. Nghe được lời này, Hà Sử Phong hơi bất mãn. Ông bớt phí lời ở nơi này đi, bản thân ông không thể tranh được, lẽ nào còn muốn ngăn cản tôi nữa sao? Hà Sử Phong có hơi kiêu ngạo rồi. Ai nói tôi không thể tranh được, tôi chỉ muốn nói cho ông biết, một sự tồn tại giống như Trần Bình, hẳn nên để cậu ấy tự mình phát triển, để cậu ấy tự mình lựa chọn, mà không phải là tới đưa ra quyết định thay cho cậu ấy. Đan đồ tử nói một cách vô cùng nghiêm túc, hữu lực. Mắt thấy hai người sắp đánh nhau, Trần Bình lặng lẽ thở dài một hơi. Tôi đã từng nói rồi, tôi sẽ không gia nhập vào bất cứ thế lực nào hết. Nếu các người muốn thu mua những đan dược này, thì tôi có thể cung cấp. Trần Bình cười một cách bình tĩnh. Nhưng tôi chỉ cung cấp cho những gia tộc hoặc những tông môn là bạn của tôi mà thôi. Còn những thế lực không thân thiện lại kết thù với tôi, thì tôi tuyệt đối sẽ không cung cấp bất cứ đan dược nào hết. Trần Bình nói toàn bộ quy tắc mà mình đã nghĩ đến ra. Nghe được lời này, sắc mặt của hai người Hà Sở Phong và Đan Đồ Tử đều hơi thay đổi. Bọn họ biết Trần Bình đang muốn khống chế các thế lực trong bàn tay mình. Mọi người nhất định phải thuận theo anh, nghe lời anh thì mới có thể có được đan dược. Nếu như chọc giận, khiến anh bất mãn, bị liệt vào danh sách đen thì sẽ mất đi tư cách thu mua đan dược. Hai người có mặt ở đó đều là chủ nhân một tông, một gia tộc, có thân phận cao quý, muốn kêu bọn họ nương nhờ người khác, hiển nhiên có hơi khó khăn. Nhưng những đan dược mà Trần Bình cung cấp quả thực là quá hấp dẫn người ta, trên cơ bản không có người nào có thể từ chối được. Không chỉ như vậy, anh còn tung ra những tin tức quan trọng khác nữa. Toàn bộ đan dược mà tôi sở hữu cũng không chỉ có những đan dược có giá trị hồi phục nguyên khí và hồi phục thương thế thôi đâu, mà còn có đủ loại đan dược khác nhau nữa. Anh lặng lẽ nói, câu nói này hoàn toàn khiến mọi người xôn xao. Bọn họ biết, cho dù thế nào cũng không thể đắc tội với anh được. Cậu yên tâm đi, Đan Tông chúng tôi chắc chắn sẽ đi đến một nhận thức chung cùng với cậu. Đan đồ tử không nói hai lời, trực tiếp đi đến trước mặt Trần Bình, rất cố gắng lấy lòng anh. Hà Sử Phong vẫn còn đang đấu tranh một cách đau khổ, trong lòng ông ta oán hận vì chuyện Trần Bình đã từ chối gia nhập với mình. Nhưng ông ta lại biết rõ hơn, nếu hôm nay đắc tội với anh thì mình có thể sẽ không có bất cứ tương lai gì hết. Thằng nhóc Trần Bình này, đan dược kiểu quái gì cũng có thể biến ra được. Nếu thật sự chế ra được một vài đan dược lợi hại mà mình lại không có quyền thu mua, vậy không phải là xong đời rồi sao? Những lời nói này của Trần Bình đã thành công khiến Hà Sử Phong bảo vệ được cái mạng chó của mình. Tuy rằng ông ta là một tên thô lỗ, không thích phải động não quá, nhưng có đôi khi ông ta cũng khá biết xem xét thời thế. Đàn đồ tử vẫn luôn tràn đầy mong đợi, chờ xem Trần Bình bị thu phục. Nhưng không ngờ vừa quay đầu lại đã nhìn thấy Trần Bình được Hà Sử Phong đối đãi với bộ dáng tôn kính. Trong lòng ông ta vô cùng kinh ngạc, không ngờ đối phương lại không hề ra tay với Trần Bình, ngược lại còn bắt đầu ân cần hỏi han như ngồi tiếp khách quý. Nhìn thấy cảnh tượng này, Đan Đồ Tử lập tức cảm thấy rất bất công. Rõ ràng mình là chủ nhân một tâm, có thân phận chí tôn vô thượng, nhưng đối phương nhìn thấy mình cũng chưa bao giờ từng hành lễ, mà Hà Sở Phong lại có thể hành lễ với Trần Bình. Đây còn là biểu hiện của tộc trưởng của một gia tộc hay sao? Nhìn thấy Hà Sở Phong đột nhiên thông suốt, trong lòng ông ta rất khó chịu. Bây giờ gương mặt của ông ta lộ ra vẻ khó coi, trong lòng còn đang nghĩ đến một vài tính toán. Ông ta cũng không thật lòng thật dạ muốn lấy lòng Trần Bình, ông ta chỉ muốn nhờ cậy sức mạnh này của anh mà thôi. Ngay khi Đan Đồ Tử còn đang nghĩ đến một vài cách vô cớ sinh sự thì Trần Bình cũng đi tới trước mặt ông ta. Đừng nghĩ mấy thứ có hay không nữa, có thời gian còn chẳng bằng đi nghiên cứu sách luyện chế đan dược của ông một chút đi, so với đi làm chuyện xấu thì vẫn tốt hơn đấy. Trần Bình nói một cách cực kỳ bình tĩnh, không hề để ý đến phản ứng của đối phương. Lúc đầu người này chính là một sự tồn tại cực kỳ hèn mọn, nhưng đến bây giờ lại đột nhiên có chút tức giận. Cậu... Đan Đồ Tử cũng không ngờ Trần Bình lại chủ động đưa ra lời cảnh cáo với mình. Theo lý mà nói thì dưới loại tình huống tranh giành đối thủ dữ dội này, Trần Bình phải chỉ huy lấy lòng mình rồi tăng giá thị trường lên vùn vụt. Nhưng không ngờ thái độ của anh lại không có một chút thành ý nào như vậy. Đây đâu phải chỉ có không có thành ý thôi đâu, mà phải là rất khoa trương mới đúng. Vậy mà cậu ta lại cảnh cáo mình một cách lạnh lùng như vậy. Đây là có ý gì? Thật sự coi mình thành con chó con mèo gì đó có thể bắt nạt được hay sao? Nghĩ đến đây, ánh mắt của Đan Đồ Tử cũng trở nên có chút lạnh lùng. Nếu Trần Bình đã có loại cách nhìn này đối với mình, vậy ông ta có tiếp tục ở lại thế lực này thì cũng chẳng có bất cứ ý nghĩa gì hết. Hôm nay đã quấy rầy lâu rồi. Đây là ngọc giản truyền tin của tôi. Từ nay về sau chúng ta có thể tiến hành liên lạc cá nhân thông qua ngọc giản này. Đan Đồ Tử mỉm cười, đưa miếng ngọc giản lấy từ trong ngực ra. Trần Bình cũng không hề khách sáo mà trực tiếp cầm lấy ngọc giản rồi thả vào trong túi. Nếu cần thu mua đan dược thì ông có thể liên lạc với tôi qua ngọc giản này. Chỉ có điều khó mà nói được có còn hàng hay không. Trần Bình nhếch miệng cười, lộ ra răng nanh trắng tinh. Nhìn thấy người đàn ông cười đến vô hại và ngây thơ này, Đan Đồ Tử đột nhiên cảm thấy mình sắp bị nhồi máu cơ tim mất. Làm thế nào mà người đàn ông này có thể đáng ghét như vậy được nhỉ? Tại sao cậu ta nói chuyện luôn có thể khiến mình tức chết đi được? Ông ta nhíu mày, không muốn nói thêm một câu nào nữa mà trực tiếp xoay người rời đi. Ông ta cảm thấy mình tiếp tục ở lại nơi này thì sẽ bị Trần Bình làm cho tức chết mất. Nhìn thấy Đan Đồ Tử rời đi với vẻ chán chường, trên gương mặt của Hà Sử Phong mang theo nụ cười của người chiến thắng. Tuy không bị mình làm cho cáu kỉnh rời đi, nhưng nói thế nào thì ông ta cũng không thua. Đây là ngọc giản truyền tin của nhà họ Hà chúng tôi. Hà Sử Phong cũng trực tiếp đưa ngọc giản của gia tộc mình ra. Trần Bình nhận mà không hề khách sáo. Anh ngược lại cũng hy vọng đám người này sẽ quan tâm đến hình bóng của mình một chút. Như vậy anh không chỉ có thể kiếm thêm chút đồ mà còn có thể kiểm soát được các gia tộc tốt hơn. Tôi thấy ông ngược lại cũng là một người rất khá. Nếu đã như vậy, tôi có một chuyện quan trọng muốn giao cho ông đây. Trần Bình nói với một nụ cười. Muốn xây dựng danh tiếng của mình chỉ dựa vào tự mình tuyên truyền thì không có tác dụng gì. Nếu hiện tại mình có một sự tồn tại biết nịnh nọt như nhà họ Hà đây, vậy hiển nhiên phải lợi dụng cho tốt rồi. Hai ngày nữa tôi sẽ tổ chức một buổi đấu giá đan dược và hội giám định. Tôi quyết định sẽ giao toàn quyền phụ trách lại cho nhà họ Hà các người. Đến lúc đó tôi muốn toàn bộ người trong tông môn ẩn thế đều biết đến đan dược của tôi. Trần Bình nhìn Hà Sử Phong với đôi mắt sáng ngời. Anh biết việc này đối với ông ta mà nói không có gì khó. Nghe được lời này của anh, Hà Sử Phong nhíu mày lại. Ông ta thật sự không ngờ Trần Bình lại có dã tâm lớn như vậy. Vậy mà anh lại muốn phát triển đan dược của mình khắp toàn bộ giới tu hành. Nhưng lần này, ông ta ngược lại cũng thông minh hơn rồi. Người sinh sống trong giới tu hành ẩn thế cũng sẽ không gọi nơi mà bọn họ cư trú là giới tu hành ẩn thế. Bọn họ chỉ nói nơi này là giới tu hành. Chỉ có người ngoại giới mới ra sức phân biệt sự khác biệt giữa ẩn thế và thế tục như vậy mà thôi. Nghĩ đến điểm này, Hà Sở Phong cũng lén để tâm đến chuyện này, lặng lẽ gật đầu. Cậu cứ yên tâm, việc này cứ giao lại cho tôi giải quyết. Nhà họ Hà chúng tôi quen biết không ít người. Cho dù nói thế nào, thì tạm thời vẫn cứ đồng ý yêu cầu của Trần Bình trước, rồi lại nói sau. Cho dù Trần Bình có phải người tới từ ngoại giới hay không, nhưng không thể nghi ngờ gì, anh chính là một luyện đan sư lợi hại. Yên tâm đi, tôi sẽ không thiếu lợi ích của nhà họ Hà các người đâu. Thời gian định là ngày mốt. Trần Bình cũng không có nhiều thời gian, mắt thấy anh sắp phải trở về rồi, nhất định phải nhanh chóng làm xong chuyện này. Ngày mốt chính là thời gian rảnh rỗi cuối cùng của anh. Nhìn thấy đối phương trực tiếp đồng ý chuyện này, Trần Bình cũng hạ được tảng đá trong lòng xuống. Anh không tiếp tục dây dưa thêm nữa. Anh tin rằng nếu đối phương muốn có được đan dược từ trong tay của mình, vẫn nhất định sẽ làm tốt chuyện lần này. Quả nhiên, trong một ngày tiếp theo, anh đã nghe được rất nhiều tin đồn từ bên ngoài. Trên cơ bản, mọi người đều đang bàn luận về chuyện đấu giá đan dược. Anh muốn đấu giá cái gì cũng không kỳ lạ, mà điều kỳ lạ là toàn bộ chuyện này lại được nhà họ Hà tổ chức. Theo lý mà nói, thì thế lực đan dược lợi hại thật sự, hẳn phải là Đan Tông mới đúng. Nhưng lần này đối phương lại không hề có một chút phản ứng nào. Điều này khiến những thế lực khác có hơi phiền não. Bọn họ không biết mình có nên tham gia hội đấu giá này hay không. Nói tóm lại, bọn họ cảm thấy có hơi đau đầu. Người tham gia hội đấu giá cần phải có vé vào cửa. Thứ này còn phải tự mình bỏ tiền ra mua nữa. Nếu hội đấu giá này hoàn toàn không đáng bỏ tiền mua vé, vậy bọn họ sẽ hoàn toàn chịu thiệt. Cho nên toàn bộ thế lực đều đang rất rối rắm. Đợi hơn nửa ngày, cũng không nhìn thấy bất cứ thế lực nào bỏ tiền mua vé vào cửa. Người nhà họ Hà nhìn thấy cảnh tượng này cũng không hề khẩn trương. Bọn họ biết Đan Tông tạm thời vẫn đang kiềm chế. Mấy loại chuyện như đấu giá đan dược này, Đan Tông chắc chắn sẽ tham gia đầu tiên. Bọn họ tuyệt đối không có khả năng bỏ qua cơ hội tốt như vậy. Dù sao thì bọn họ cũng biết rất rõ rốt cuộc đan dược mà đối phương lôi ra là gì. Cho nên bọn họ chắc chắn sẽ không từ bỏ cơ hội tốt như vậy. Thực ra người của Đan Tông cũng đang có loại suy nghĩ này. Bọn họ muốn đăng ký vào thời khắc cuối cùng, như vậy sẽ bớt đi rất nhiều đối thủ cạnh tranh. Chẳng mấy chốc đã đến một tiếng đồng hồ còn bán vé vỏ cửa. Toàn bộ sân chỉ có một vài gia tộc cỡ nhỏ lục tục tới mua mấy cái vé vỏ cửa. Tuy những gia tộc cỡ lớn đó có quan hệ không tệ với nhà họ Hà, nhưng bọn họ vẫn không mua vé như cũ. Những gia tộc này phái thám tử đi tìm hiểu tình hình bên nhà họ Hà, và đáp án mà bọn họ có được đều nhất thống một cách kỳ lạ. Đó chính là bọn họ cứ việc tham gia. Làm sao loại đáp án này có thể khiến người hài lòng được chứ? Từ trước đến nay, nhà họ Hà chưa từng mở hội đấu giá. Làm sao bọn họ có thể biết tổ chức một buổi đấu giá cho được? Căn cứ vào sự không tín nhiệm của mọi người, đến hiện giờ nhà họ Hà cũng chưa bán được bao nhiêu cái vé vào cửa. Vào một tiếng cuối cùng, người của Đan Tông đột nhiên chọn báo danh. Vốn bọn họ đã sắp xếp cho đệ tử lén lén lút lút đi mua vé, nhưng không ngờ chuyện này lại bị chuyển ra trong nháy mắt. Đương nhiên trong tất cả những chuyện này có công lao của nhà họ Hà. Nhà họ Hà cũng chỉ hận không thể khiến khu vực này loạn cả lên. Tuy có nhiều gia tộc rồi thì đan dược mà bọn họ có thể tranh giành được cũng sẽ giảm bớt đi, nhưng bọn họ vẫn không quên ý định ban đầu của mình. Ngay từ đầu bọn họ là nhận được sự ủy thác của Trần Bình phải tổ chức buổi đấu giá này. Nếu buổi đấu giá không có người nào tham gia, vậy bọn họ sẽ quá thất bại. Trong lúc vô thức, người nhà họ Hà vẫn chưa ý thức được mình đã biến thành công cụ của Trần Bình. Chuyện Đan Tông mua vé vỏ cửa rất nhanh đã chuyển ra ngoài. Hơn nữa còn có một đám người đang hình dung chuyện này một cách sinh động như thật. Trong những quán trà đó, đến nơi nào cũng đều nghe thấy người kể chuyện đang nói về việc này. Các người không biết đâu, thủ đoạn của người Đan Tông thật sự quá ác độc. Bọn họ chắc chắn đã biết được buổi đấu giá này sẽ có đồ tốt, cho nên mới chọn gia nhập vào một tiếng cuối cùng. Tại sao lại phải làm như vậy? Còn không phải vì có thể thuận tiện cướp được đồ tốt hay sao? Người kể chuyện phân tích cho mọi người nghe một cách rất lý trí, trực tiếp thuyết phục tất cả bọn họ. Không thể không nói, một chuỗi những hành động này của đối phương đúng thật là vô cùng kỳ lạ. Đan Tông vô sỉ, người của Đan Tông này cũng thật quá không biết tốt xấu. Rõ ràng mình đã có nhiều đan dược như vậy rồi mà còn muốn cướp với chúng ta. Tôi thấy chúng ta hẳn phải tẩy chay Đan Tông một cách hợp lý. Đan dược mà bọn họ bán vừa đắt lại vừa không có hiệu quả tốt. Rất nhanh, trong quán trà này đã đổi sang một chủ đề khác. Mọi người đều đang điên cuồng oán hận Đan Tông. Đối với tông môn chỉ biết vơ vét của cải này, cảm thấy rất bất mãn. Thực ra có không ít người đã sớm có ý kiến rất lớn đối với Đan Tông, nhưng bọn họ hoàn toàn không dám nói ra mà thôi. Bây giờ nhân lúc mọi người đang nói, bọn họ cũng nhân lúc loạn mà chửi vài câu. Đan dược mà Đan Tông bán ra vừa đắt vừa không tốt, nhưng những người khác cũng không có cách nào tự mình đi luyện chế đan dược. cho nên nói cho dù như thế nào thì vẫn chỉ có thể biến thành người coi tiền như rác mà thôi. Nghĩ đến đây, tâm trạng tất cả những người từng mua đan dược của Đan Tông đều không được tốt cho lắm. Có đôi khi hành tẩu giang hồ nhất định phải chuẩn bị những thứ này, nếu bọn họ không đủ hài lòng để nhét nó trong người, vậy vào thời khắc mấu chốt có thể sẽ thật sự xảy ra sự cố. Cho nên, cho dù giá cả của đối phương có cao đến đâu, hiệu quả có kém đến thế nào, nhưng hễ có một chút hiệu quả thì bọn họ vẫn sẽ mua một đống nhét lên người. Đan Tông cũng biết thứ mà bọn họ bán là đan dược gì, cho nên sau khi Trần Bình đề nghị muốn đấu giá đan dược thì bọn họ vô cùng hoảng loạn. Nếu những người đó biết trên thế giới này có đan dược tuyệt vời như vậy, vậy đan dược của mình chắc chắn sẽ không thể bán được. Người có thể khiến Đan Tông sinh ra cảm giác khủng hoảng này cũng không phải ai khác ngoài Trần Bình. Trần Bình cũng không biết người của Đan Tông đang nghĩ mấy chuyện lung tung này. Dù sao thì anh cũng chưa bao giờ tiếp xúc với đan dược của Đan Tông. Đương nhiên, nếu anh tiếp xúc rồi, chắc hẳn sẽ rất hoảng sợ. Sao trên thế giới lại có viên kẹo đường rác rưởi thế này? Hơn nữa còn có một đống người đuổi theo, muốn cướp, muốn mua nữa. Tuy nói như vậy, quả thực có hơi châm biếm người, nhưng tất cả những chuyện này đều là sự thật. Thân là người đáng thương, đã từng mua đan dược của Đan Tông, Diệp Phàm thật sự cảm thấy rất uất ức. Sớm biết Trần Bình có đan dược lợi hại như vậy thì anh ta nhất định đã trở về sớm mấy năm rồi. Bây giờ anh ta nhìn thấy vũ khí trong tay Trần Bình thật sự là vô cùng nóng mắt. Những vũ khí mà đối phương sở hữu này, cái nào cũng đều là thượng phẩm hết. Hơn nữa, những vũ khí này thoạt nhìn rất bình thường, chỉ giống như cho người bình thường dùng thôi. Nhưng đến khi đánh nhau thật mới phát hiện ra được chỗ lợi hại của những vũ khí này. Có được vũ khí khiêm tốn nhưng cao quý và có nội hàm như thế, lẽ nào không sung sướng hay sao? Diệp Phàm liếc mắt nhìn vào trong nhẫn không gian của mình, đột nhiên lập tức cảm thấy rất ghét bỏ thanh trường kích cực kỳ phóng khoáng đó. Ai lại làm ra loại vũ khí trông màu mè rực rỡ như vậy chứ? Thứ này vừa nhìn đã thấy vô cùng lợi hại, hoàn toàn không cách nào cho mình cơ hội giả heo ăn thịt hổ hết. Trải qua mấy năm này, Diệp Phàm vẫn luôn là một người sát phạt quyết đoán, cực kỳ lợi hại. Anh ta dựa vào thanh vũ khí của mình chinh chiến khắp giới tu hành. Người đời có thể không biết tên của Diệp Phàm hoặc bộ dáng của anh ta, nhưng nhất định sẽ nhận ra được vũ khí tinh tế này của anh ta. Một thanh vũ khí có một không hai nhất trên thế giới. Một ngày trôi qua rất nhanh, Trần Bình cực kỳ bình tĩnh ngủ nướng một giấc. Người anh em, chúng ta mau đi tham gia hội đấu giá thôi. Trần Bình vỗ vai của Diệp Phàm với vẻ ngái ngủ, rồi dẫn theo anh ta đi thẳng ra khỏi nhà trọ. Nghe được lời này, Diệp Phàm gật đầu, thoát khỏi trạng thái tu hành rồi đi ra ngoài. Người tu hành có thể không cần ngủ, bọn họ chỉ cần tu hành thông ngày thông đêm mà thôi. Trần Bình cảm thấy cuộc sống như vậy thật sự quá đau khổ. Anh lại càng có khuynh hướng mỗi ngày có thể vui chơi giải trí, trải qua cuộc sống của người bình thường. Trở thành người tu hành nhất định phải từ bỏ ngũ cốc, từ bỏ thời gian nghỉ ngơi tốt đẹp, thậm chí còn phải từ bỏ cả bạn đời. Đây đúng thật chính là một sự tra tấn vô nhân đạo. Cứ tiếp tục như vậy thì anh chắc chắn sẽ uất ức mà sinh bệnh mất. Người tu hành không muốn ăn đồ ăn của người bình thường là bởi vì bên trong chứa rất nhiều tạp chất. Bọn họ hoàn toàn không có nhiều thời gian dư thừa để đi hóa giải tạp chất trong cơ thể của mình. Cơ thể dần dà sẽ trở nên cực kỳ hỏng nát, ngay cả thiên phú và căn cốt của bọn họ cũng sẽ trở nên vô cùng kém cỏi. Từ bỏ thời gian nghỉ ngơi, đơn giản là vì thời gian tu hành trong ngày còn không đủ, làm sao còn có thời gian mà đi ngủ chứ? Nếu người nào cũng có thể giống như sư Trần Thiên và Trần Bình, ngồi ở nơi đó cũng có thể tự động hấp thụ nguyên khí của trời đất, vậy thì người nào cũng sẽ chọn ngủ thật nhiều. Lẽ nào đột phá ngay trong giấc ngủ không tốt hay sao? Trần Bình chậm rãi đi tới nhà họ Hà. Lúc này, Hà Sử Phong đã sớm sốt ruột không chịu được rồi. Từ sáng tinh mơ rời khỏi giường, ông ta đã bắt đầu đợi Trần Bình. Nhưng Trần Bình vẫn không hề xuất hiện. Những vị khách quý đó đã lục tục đến nơi, nhưng vẫn không có tung tích của Trần Bình. Rất nhiều người đến tìm bọn họ đòi danh sách đấu giá. Nhưng ngay cả bản thân người nhà họ Hà cũng không biết đấu giá cái gì, nên hoàn toàn không thể biến ra được danh sách. Rồi vào đường cùng, bọn họ chỉ có thể kéo dài thời gian. Mắt thấy sắp không thể cố được nữa rồi thì Trần Bình đột nhiên xuất hiện. Sau khi Hà Sở Phong nhìn thấy Trần Bình, ông ta lập tức thở dài, cảm thấy mình như nhìn thấy được hy vọng. Nếu Trần Bình thật sự chơi mình, vậy thì ông ta sẽ xong đời mất. ông ta không chỉ sẽ đắc tội với một đám gia tộc mà còn dẫn đến một đám kẻ địch khổng lồ nữa. Cho dù ông ta là gia chủ của nhà họ Hà, nhưng vẫn không thể đắc tội với đám người này như cũ. Trần Bình nhìn thấy đối phương đóng ruột như vậy, cũng không khẩn trương gì cho lắm. Theo quan điểm của anh, tất cả những chuyện này đều nằm trong tầm kiểm soát của mình. Trên gương mặt của Trần Bình mang theo nụ cười sán lạn, anh trực tiếp vung tay về phía đối phương. Ông không cần lo lắng, tôi đã sắp xếp ổn thỏa những chuyện này rồi. Trần Bình lôi ra 10 viên đan dược từ trong ngực, tổng cộng có 5 loại, mỗi loại 2 viên. Đây là vật đấu giá, bên trên có ghi rõ cách sử dụng, còn có hiệu quả của đan dược nữa. Ông tự mình nghiên cứu một chút đi. Còn nữa, đợi buổi đấu giá kết thúc, tôi sẽ thưởng đan dược cho các ông. Nói xong lời này, Trần Bình trực tiếp kéo lấy 2 cái ghế ở bên cạnh, rồi cùng với Diệp Phàm ngồi xuống một cách rất thoải mái. Nghe thấy những lời mà anh đã nói này, Hà Sử Phong vô cùng vui mừng. Ông ta biết rõ đan dược của anh lợi hại đến đâu. Một viên đan dược ít nhất có thể sánh bằng mấy chục viên, thậm chí là hơn 100 viên đan dược của Đan Tông. Trần Bình thuận tay lôi một viên từ trong ngực ra. Đây là dược anh đặc biệt chuẩn bị cho Hà Sử Phong. Đối với loại người ngay từ đầu đã có suy nghĩ muốn giết mình này, Trần Bình hiển nhiên phải khống chế chặt chẽ trong lòng bàn tay. Anh đã tăng thêm một vài thứ vào bên trong viên đan dược này, có thể khiến Hà Sử Phong hoàn toàn không thể thoát khỏi đan dược của mình. Tuy làm như vậy thực sự có hơi vô đạo đức, nhưng theo quan điểm của anh, nếu đối phương đã từng muốn giết mình, vậy để ông ta chịu chút đau khổ hiển nhiên không thành vấn đề. Ngay lúc này, Hà Lệ Lệ vẫn luôn ở sâu trong đại trạch của nhà họ Hà, cũng thay một bộ quần áo đẹp đẽ rồi bước ra một cách chậm rãi. Bà ta cũng nghe nói đến chuyện gia tộc muốn đấu giá, cảm thấy vô cùng ngạc nhiên. Đối với nhà họ Hà mà nói, trên cơ bản không có khả năng tiến hành hội đấu giá. Gia tộc của bọn họ cũng không có bất cứ thứ gì đáng để đấu giá hết. Hà Lệ Lệ mang theo tâm trạng nghi ngờ đi tới đại sảnh. Vừa vặn bà ta cũng nhìn thấy em trai Hà Đức Trạch ở nơi này. Hà Đức Trạch, em làm xong chuyện về Trần Bình mà chị đã giao cho em chưa? Bà ta vội vàng hỏi, thường xuyên nghiêng đầu nhìn vào con diều hâu trên vai ông ta. Bà ta cảm thấy con diều hâu này có hơi quen mắt. Diều hâu vỗ cánh, cũng nhìn thẳng vào bà ta một cách bình tĩnh. Ông ta tin rằng đối phương chắc chắn không thể nhận ra được thân phận của mình. Có rất nhiều yêu thú diều hâu trên thế giới, ai biết mình chính là con đó chứ. Hà Lệ Lệ liếc mắt nhìn Vân Trung Thiên, trên gương mặt lộ ra vẻ tức giận. Ông tới đây làm gì? Sắc mặt của bà ta rất khó coi. Không ngờ Vân Trung Thiên lại xuất hiện ở nhà họ Hà. Trên gương mặt diều hâu của Vân Trung Thiên cũng lộ ra vẻ xấu hổ. Ông ta thật sự không ngờ đối phương lại có thể nhận ra mình. Không phải bà gọi tôi tới giết Trần Bình hay sao? Vân Trung Thiên thản nhiên mở miệng, rất lạnh lùng. Nghe thấy lời này, biểu cảm của bà ta trở nên còn khó coi hơn. Bà ta không ngờ đối phương lại viện cớ nhiều như vậy. Ông đã giết được tên Trần Bình đó chưa? Trong lòng Hà Lệ Lệ vô cùng mong đợi, bà ta gần như đã nhìn thấy bộ dạng bị băm thây thành vạn mảnh của anh. Nghe được lời này, biểu cảm của Hà Đức Trạch cũng trở nên có hơi lúng túng. Vân Trung Thiên cũng không nói gì, ông ta không muốn để ý đến ả đàn bà này. Hà Lệ Lệ nhìn dáng vẻ của hai người, sắc mặt có hơi tệ. Các người có ý gì đây? Bà ta hỏi một cách cảnh giác. Hà Đức Trạch quay đầu, liếc mắt nhìn Vân Trung Thiên, phát hiện ra đối phương lại trực tiếp quay người đi. Trong nháy mắt, chửi ông ta một câu không có nghĩa khí ở trong lòng. Nhìn thấy ánh mắt tò mò như vậy của chị gái mình, Hà Đức Trạch cũng không nhịn được mà thở dài, quyết định nói hết toàn bộ ra. Trần Bình chưa chết, cậu ta có tác dụng quan trọng đối với chúng ta. Ông ta cũng không cho rằng bản thân mình có khả năng giết chết Trần Bình. Nếu ra tay thật, vậy còn phải phụ thuộc vào Vân Trung Thiên. Nếu như đối phương không bằng lòng ra tay, vậy cho dù mình có muốn giết người đến đâu, cũng sẽ không có biện pháp. Tuy ông ta vẫn luôn vô cùng tự tin về bản thân mình, nhưng đối mặt với loại tình huống này, ông ta cũng phải cẩn thận. Nếu Trần Bình muốn dùng đan dược để thu hút người khác, Hà Đức Trạch tin rằng cho dù là Vân Trung Thiên cũng sẽ bằng lòng giết mình. Làm sao ông ta dám cược cơ chứ? Nghe được lời nói của ông ta, Hà Lệ Lệ đúng là tức đến phát điên lên được. Ai có thể ngờ được thằng cha này lại ngu si thành cái dạng này cơ chứ? Mày đúng là một thằng phế vật. Ta bảo mày đi giết một người mà thôi, mà mày cũng không làm được. Thằng nhóc Trần Bình đó có bản lĩnh gì mà có thể khiến mày bảo vệ cậu ta lâu như vậy chứ? Trong đáy mắt của bà ta lóe lên vẻ dữ tợn. Đây là lần đầu tiên bà ta thất vọng về đứa em trai này của mình như vậy. Không ngờ ngay cả một tên phế vật như Trần Bình mà đối phương cũng không thể xử nổi. Đây đúng là quá mức rác rưởi mà. Nếu mày đã không làm được, vậy thì tao tự mình làm. Tao không tin, đường đường là người nhà họ Hà mà ngay cả một người ngoài cũng không xử được. Trên gương mặt của bà ta mang theo vẻ tức giận, bà ta vẫn cảm thấy em trai mình và Vân Trung Thiên cũng không thật lòng thật dạ giúp mình làm việc. Nghe được những lời này, Hà Đức Trạch có hơi khẩn trương. Ông ta muốn mở miệng ngăn cản Hà Lệ Lệ. Bây giờ Trần Bình cũng không phải là sự tồn tại mà bọn họ có thể chọc vào được. Ngay cả bản thân mình còn phải đi lấy lòng cậu ta. Nếu Hà Lệ Lệ đi gây phiền phức cho Trần Bình, phần lớn sẽ bị phản tác dụng ngay. Nhìn thấy Hà Đức Trạch định ngăn cản bà ta, Vân Trung Thiên trực tiếp duỗi đôi cánh ra chặn ông ta lại. Đừng nôn nóng, cứ để mụ ta tự mình chuốc lấy khổ cực đi. Vân Trung Thiên cười lạnh một tiếng. À, đàn bà này vẫn luôn không sợ trời, không sợ đất. Lần này vừa vặn đả kích tinh thần của mụ ta một lần. Nghe được lời này, Hà Đức Trạch cũng không nhịn được mà ngậm miệng lại. Nói thật, trong lòng ông ta cũng rất bất mãn đối với bà chị gái này. Những năm gần đây, mình vẫn luôn bị chèn ép về mọi mặt. Người ta đều người nhà lợi hại có thể ra mặt cho mình. Nhưng chị của mình thì lại luôn là nỗi nhục của mình. Người ta vừa nhắc đến Hà Lệ Lệ là sẽ nói ra rất nhiều đề tài nhục nhã. Những thứ này có thể xỉ nhục Hà Đức Trạch rất nhiều. Hơn nữa còn cướp đi rất nhiều cơ hội của ông ta. Chính bởi vì những hành động của Hà Lệ Lệ vào năm đó đã thành công khiến cả đời Hà Đức Trạch phải sống dưới bóng ma của bà ta. Yêu thú và nhân loại tàng tiệu với nhau, đây chính là một chuyện tuyệt đối bị nghiêm cấm. Thế giới này đối với phụ nữ mà nói, mãi mãi không có thiện chí như vậy. Vân Trung Thiên đã nhanh chóng tẩy trắng bản thân mình rồi, còn Hà Lệ Lệ thì mãi mãi phải đeo tiếng xấu trên lưng, trải qua cuộc sống thê thảm. Không chỉ như vậy, gia tộc cũng tước đi toàn bộ tư cách tu hành của bà ta. Cho nên nói, người phụ nữ này không có đủ tài nguyên tu hành trong suốt một thời gian dài. Hơn nữa, thiên phú vốn cũng không quá tốt, nên bây giờ đã từ từ đi trên con đường của người bình thường. Người nào cũng đều đang tiến bước, chỉ cần dậm chân tại chỗ, vậy nó cũng tương đương với lùi bước rồi. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 57 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.